Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 771, người này điều lão xuẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, không chỉ là Tả Dương trong lòng chính đang mắng mẹ. Ở đây người khác cũng là mở rộng tầm mắt. Chuyện này, này Vô Khuyết công tử hẳn là ở Di Hoa cung chờ lâu. Bất chi bất giác càng nhiễm phải một chút kỳ kỳ quái quái mê. Lý Hàm Thu môi đỏ hơi mở ra. Một đôi mắt đẹp kinh dị nhìn Tả Dương làm điệu làm bộ làm thái. Càng là có chút thất thần lẩm bẩm lầu bầu lên. Lại nói, ta thân là một người phụ nữ. Càng cũng cảm thấy hắn những này tư thái quyến rũ cực kỳ. Nếu là ta có thể có hắn một nửa phong vận. Chỉ sợ thiên hạ có ít nhất một nửa nam nhân đều muốn tùy ý ta điều động chứ. Uổng lão phu một đời anh danh. Quay đầu lại nhưng phải bị người như vậy xuất thủ cứu giúp. Hóa địa lão tổ nhưng là nhãn cầu ở ngoài lồi một mặt ghét bỏ nhìn ánh mắt mê ly Tả Dương. Thật giống như đang xem một cái khiến người tê cả da đầu quái thai. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Như người này cứu không được lão phu cũng là thôi. Như quả thực bị hắn cứu. Chờ lão phu thu thập tô lão quái sau khi. Nhất định phải đem này tiểu quái cùng nhau xử lý. Bằng không đem hắn thu làm đệ tử cuối ngày ngày gặp lại. Lão phu chỉ sợ một ngày nào đó muốn nhiễm phải thích người đồng tính. Tô Bách Linh càng là không tự cảm thấy thân thể nghiêng về phía trước giường như một con ngốc đầu ngỗng bình thường hơi đưa cái cổ. Chỉ cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân. Một mực lúc này Tả Dương không ngờ trùng hắn quăng một cái mị nhãn. Nếu phía trước những người giả thiết đều rất hợp lý. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Bách Linh sở dĩ có như thế đặc thù đãi ngộ. Chính là bởi vì hắn là Tả Dương triển khai nam nhân kiến bất đắc lúc chọn lựa mục tiêu. Thời khắc này, liền ngay cả từ lâu là phế nhân một cái. Chỉ có thể nằm trên đất hơi tàn A Ngôn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ông trời, Lý Hàm Thu cùng hóa địa lão tổ càng là một trận phát tởm. Một người đàn ông đối với một người đàn ông khác không coi ai ra gì quang mị nhãn. Chuyện này quả thật là coi trời bằng vung. Chúng ta còn chưa chết ni được chứ. Có thể hay không hơi hơi chú ý một chút ảnh hưởng. Thậm chí, hóa địa lão tổ đều đã quên đi rồi chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh. Chỉ lo lắng nhổ nước bọt. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Tô Bách Linh ánh mắt cũng vào đúng lúc này trở nên mê ly lên. Càng phảng phất chúng ta bình thường si ngốc nhìn Tả Dương. Theo bản năng buông ra hóa địa lão tổ hướng về Tả Dương chậm rãi đi đến. Thấy hiệu quả, đây chính là nam nhân kiến bất đắc hung hăng địa phương. Mặc kệ ngươi là hoàng bá thể, vẫn là so với hoàng bá thể, càng thêm bá đạo trạng thái. Trừ phi ngươi vừa bắt đầu liền rất có dự kiến trước ngăn cản Tả Dương. Uyển chuyển nhảy múa, hoặc là lập tức lựa chọn trốn xa. Chạy ra nam nhân kiến bất đắc tác dụng phạm vi. Bằng không, người tuyệt đối trốn không thoát trở thành Tả Dương. Quần dưới chi thần, kết cục, ai, hóa công đại pháp liền như vậy giải trừ. Hóa địa lão tổ cũng là sửng sốt một chút mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này hắn đã triệt để đoạt lại quyền khống chế thân thể. Không nghĩ tới tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh. Càng thật sự cứu hắn. Hô, cùng lúc đó, một tia màu tím kình khí đang tự Tả Dương mặt mày trong lúc đó bắn ra. Không nhanh không chậm trôi về hóa địa lão tổ. Này chính là nam nhân kiến bất đắc cái kia giấu giếm ở nhảy múa ở trong chân chính sát chiêu. Có điều cái này thường tổn đối với player mà nói tuy rằng phi thường kinh người. Thế nhưng đối với đã là một đời tông sư. Tô Bách Linh tới nói, nhưng còn rất xa không đả thương được tính mạng của hắn. Mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương cũng rốt cục đem nam nhân kiến bất đắc triển khai xong xuôi. Lão tổ, ta hai người ngươi liên thủ, nhờ vào đó cơ hội tốt một lần đánh chết Tô lão quái. Miễn cho này tặc còn ẩn giấu những khác ám chiêu hiểm chiêu. Không đợi hoàn toàn thu thế, Tả Dương cũng đã trùng hóa địa lão tổ gọi lên. Mới vừa rồi bị Tô Bách Linh hóa công đại pháp hút chốc lát. Hóa địa lão tổ công danh lợi lộc cảnh giới đã từ. Thần công cái thế, giảm xuống đến cùng Tô Bách Linh như thế. Một đời tông sư, nếu là hiện ở chính diện chạm dịch, hóa địa lão tổ vẫn đúng là không hẳn có thể chạm quá nhiều tiện nghi. Huống chi, hoàn cảnh của nơi này còn bị Tô Bách Linh xây dựng đối với hóa địa lão tổ vô cùng bất lợi. Được, có điều muốn giết này tặc lão phu một người là đủ. Người chỉ vì lão phu lực trận là được. Trong khi nói chuyện, hai đám hắc khí lần thứ hai bao phủ hóa địa lão tổ hai tay. Sau đó một cái bước chéo cũng đã lẻn đến chưa tỉnh lại Tô Bách Linh trước người. Song trường khép lại đại lực một trường vỗ hướng về Tô Bách Linh ngực. Coi như hóa địa lão tổ lúc này công lực có hao tồn. Nhưng đây chính là một đời tông sư, toàn lực một trường, người bình thường chân tâm không chịu nổi. Coi như là Tô Bách Linh e sợ cũng phải bị thương nặng. Liền chớ đừng nói chi là một trường này bên trong còn ẩn chứa hóa địa lão tổ chuyên tâm tu luyện thi độc khí. Chính là thương càng thêm độc. Một trường này sắp đập trúng Tô Bách Linh thời điểm. Tô Bách Linh hai mắt cũng rốt cục khôi phục một tia thanh minh. Nhưng lúc này giờ khắc này, hắn đã là không thể tránh khỏi. Hoảng loạn bên dưới chỉ được bị ép theo bản năng nữ chuyển động thân thể tách ra ngực chỗ yếu. Oành, một tiếng vang trầm thấp bên trong nương theo xương cốt vỡ vụn âm thanh. Tô Bách Linh bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách đá mới ngừng lại thế đi. Sau đó chen lẫn thịt nát máu tươi tự trong miệng dâng trào ra. Đem trên mặt đất nát băng nhuộm đỏ một đám lớn. Có điều chính là vừa nãy đúng lúc vặn vẹo cái kia một hồi. Một trường này vẫn chưa trúng ngay ngực, mà là vỗ vào tới gần vai phải bàng vị trí. Cũng coi như là tận lực phòng ngừa trong cơ thể trọng yếu nội tạng bị trọng thương. Không có lập tức đem hắn triệt để phế bỏ. Bằng không hiện tại hắn là tuyệt đối không thể còn có sức lực đứng. Đùng, đùng, vội vã dùng còn có thể động cái tay kia ở được kích vị trí chu vi điểm hai lần. Tô Bách Linh rốt cục không còn thổ huyết. Chỉ là sắc mặt đã bạch đáng sợ. Mà so với sắc mặt càng đáng sợ. Nhưng là ánh mắt của hắn. Hắn trong cặp mắt kia từ lâu che kín tơ máu. Bên trong chen lẫn tràn đầy đều là oán hận cùng không cam lòng. Nhưng hắn không có đang xem chính mình hiện tại đối thủ hóa địa lão tổ. Mà là nhìn chòng chọc vào Tả Dương. Dù sao, xấu hắn chuyện tốt người khởi xướng. Chính là Tả Dương. Đem so sánh mà nói. Hóa địa lão tổ còn thật không có Tả Dương kéo cừu hận đủ. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Phảng phất giống như bị điên cuồng loạn gầm thét lên. Tô Bách Linh liều lĩnh hướng về Tả Dương xông tới giết. Để, Tả Dương một bên lui về phía sau. Một bên nhìn cách đó không xa hóa địa lão tổ một chút. Cái này xú gờ nôm lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mảy may dự định xuất thủ cứu giúp ý tứ đều không có. Nguyên lai hắn cũng có chính mình dự định. Giờ khắc này Tô Bách Linh đã bị thương nặng. Vừa nãy hắn cái kia một trường còn thuận tiện dụ phát chôn ở Tô Bách Linh trong cơ thể. Sinh tử phù, chỉ là cần một ít thời gian phát tác. Bởi vậy hiện tại hoàn toàn có thể nói Tô Bách Linh tính mạng đã vững vàng chộp vào trong tay hắn. Như vậy bên dưới càng sinh ra để Tả Dương cùng Tô Bách Linh ác đấu. Chính mình kiếm cái sẵn có dự định. Thuận tiện, hắn cũng quả thật có diệt trừ Tả Dương tâm tư. Dù sao xem Tả Dương loại này hai mặt ra hòa. Hoàn toàn chính là Tô Bách Linh phiên bản. Nhưng Tả Dương làm sao có thể làm cho hắn toại nguyện. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tả Dương lúc này hô to lên. Lão tổ cứu ta. Chỉ có ta biết Tô Bách Linh đem hóa công đại pháp bí tịch tàng ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, hóa địa lão tổ trong ánh mắt lúc này xẹt qua một vệt vẻ tham lam. Tiểu Hữu yên tâm, người vừa mới chịu liều mình giúp đỡ, lão phu lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Lão phu còn dự định đưa ngươi thu làm đệ tử cuối cùng ư? Trong khi nói chuyện, Hóa Địa lão tổ đã là lắc người một cái che ở Tô Bách Linh trước người. Sau đó quay về tựa hồ muốn nói gì, Tô Bách Linh liền lại là tầng tầng một trường. Oành, Tô Bách Linh giờ khắc này đã là cung dương hết đà. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị Hóa Địa lão tổ vỗ vào ngực trung tâm. Nương theo xương cốt vỡ vụn âm thanh, có thể thấy rõ ràng ngực của hắn chỉ ít ao hãm xuống hai tấc. Bay ngược ra ngoài lúc phun ra máu tươi cùng thịt nát vẽ ra một cái diễm lệ đường vòng cung. Không cần hoài nghi, Tô Bách Linh lần này 8 phần 10 là triệt để phế bỏ. Cũng là vào lúc này, Bạch, Hóa Địa lão tổ bỗng nhiên cảm giác được tự mình cõng tâm xẹt qua một vệt cảm giác mát mẻ. Cảm giác mát mẻ qua đi còn mơ hồ có chút đau đau. Hóa Địa lão tổ vội vã quay đầu lại, đã thấy Tả Dương chính một bên lộ ra một mặt rảo hoạt ý cười, một bên lui về phía sau, mà hắn trong tay thì lại nắm một cái tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Thần kiếm hiện ra rất là nguy hiểm, màu xanh thăm thẳm. Khạc khục, khạc khạc khục, Tô Bách Linh lại một lần nữa và ở trên vách tường ngã xuống khỏi đến. Lần này hắn rốt cục chạm không được, liền như vậy tựa ở góc tường không được khạc huyết. Nhưng mà tràn đầy vết máu trên mặt lại lộ ra tên là cười trên sự đau khổ của người khác. Cùng chăm sóc bệnh tâm thần, nụ cười, khạc khục, ha ha ha, Hóa Địa lão tổ, người này điều lão xuẩn cầu. Lần này lão phu chính là rơi xuống địa ngục cũng sẽ không cô quạnh. Ha ha ha ha, cách chương.